Chương 2094, tay không tiếp tiên khí. Đây là muốn làm cái gì tay không ngăn cản tiên khí tiểu tử này điên rồi, không muốn sống đây là đang mình muốn chết ta Cửu Dương Võ Đế, Thiết Huyết Thiên Tướng bọn người, nhìn xem một màn này đều là ngây ngẩn cả người, thậm chí trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào hiểu được Sở Phong Miên cử động. Tay không, ngăn cản tiên khí càng là một vị tiên sĩ cường giả thôi động tiên khí cái này cho dù là tại cứng cỏi thân thể. Đều là muốn chắc chắn phải chết, đả cờ bị hệ tờ la ở đây bên trong, Thiết Huyết Thiên Tướng, càng là một vị tu hành luyện thể chi đạo thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng là cho dù là hắn, cũng không dám là tay không, đi ngăn cản tiên khí. Loại hành vi này, cùng muốn chết không khác. Chỉ có tên điên mới chọn làm như vậy. Không, cho dù là một người điên, đều khó có khả năng sẽ làm như vậy. Muốn chết bách thú đại đế nhìn xem Sở Phong Miên cử động. Khoe miệng đều là lộ ra mấy phút giây hung ác dáng tươi cười, cái này trường côn tiên khí, đang rơi xuống ở giữa trong một chớp mắt, phía trên càng nhiều tiên văn, đều là hiện lên đi ra. Vừa mới cái kia trường côn tiên khí thể hiện ra lực lượng, chỉ là một loại thăm dò, hiện tại cái này mới là cái này trường côn tiên khí buộc phát ra toàn lực, vô biên uy thế, cùng nhau giáng lâm, uy thế này muốn đem thiên địa, đều cho đánh vỡ nát. Nhưng là tại cái này trường côn tiên khí phía dưới, Sở Phong Miên Y Lệ Nguyên đứng ở nơi đó, lấy tay không, chuẩn bị đi đón đỡ cái này trường côn tiên khí hoanh kích. Âm ầm trường côn tiên khí, hung hăng hoanh kích xuống. Đồng thời cái kia hai tôn thần văn hổ ngưng tụ sức mạnh, đánh ra thần mang, đều là đồng loạt hoanh kích xuống dưới, trọn vẹn là tương đương với ba vị thiên nhân cảnh cường giả liên thủ công kích, hiện tại đồng loạt đánh vào Sở Phong Miên trên thân. Tại cái này trong sức mạnh, phảng phất là lại lệ hại nhân vật. Đều khó có khả năng ngăn cản được. Hẳn phải chết. Cửu Dương Võ Đế chỉ là nhìn thoáng qua Sở Phong Miên phương hướng, ánh mắt của hắn chính là biến ảo phương hướng. Trong lòng hắn, hiện tại Sở Phong Miên, đã là một người chết. Ánh mắt của hắn, không còn đi xem Sở Phong Miên, mà là đem ánh mắt rơi vào Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch hai nữ trên thân. Trong mắt nàng, lộ ra mấy điểm sát ý tiểu tử kia chết rồi. Hai người các ngươi, hôm nay cũng là chắc chắn phải chết Cửu Dương. Ngươi không dùng ra tay, hai tiểu gia hỏa này giao cho ta, vư a lu cờ ta cờ ơn ở mấy cái nô buộc tơ y hầu hạ ta, có thể hàng phục hai tên thiên nhân cảnh võ giả, làm ta nô buộc, vậy là không tệ. Hắc hổ yêu tộc ánh mắt đồng dạng rơi vào đến Hàn Nguyệt Ly cùng lạc. Thịt trên thân, hắn trong ánh mắt, tràn đầy âm tàn. Cái khác thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù không có mở miệng, nhưng là ánh mắt cũng đều là nhao nhao rơi vào đến Hàn Nguyệt Ly cùng lạc tịch trên thân. Hướng về phía hai nữ bao vây lại, đưa các nàng vây vây ở trung tâm. Hư nhìn xem bị vây nhốt vào bên trong, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều là lạnh hừ một tiếng, không có mở miệng, nhưng là đao kiếm tiên khí, đã là đều xuất hiện, ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hai kiện tiên khí ai nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch trong tay đao kiếm tiên khí, năm đại tông môn nhất phương chư vị thiên nhân cảnh cường giả trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm ghen ghét cùng tham lam. Năm đại tông môn nhất phương thiên nhân cảnh cường giả bên trong, cũng liền chỉ có bách thú đại đế, có một kiện tiên khí. Bon Ho mặc dù đều là thành danh đã lâu cường giả, nhưng là đều không có cơ hội, đạt được một kiện tiên khí. Trước mắt Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, trên thân khí tức đê u bất ổn, hiển nhiên là vừa mới đột phá, liền có thể có được tiên khí, để Bon Ho làm sao không ghen ghét. Hiện tại đều có chút người, nhanh muốn nhịn không được, kích động. Chuẩn bị muốn giết Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, đem cái này hai kiện tiên khí chiếm làm của riêng. À, ta tiên khí, chuyện gì xảy ra mọi người ở đây đem lực chú ý đều đặt ở Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch thân một khắc trước, đồng dạng một tiếng kinh hô âm thanh, vang vọng lên, cái này một thanh âm, chính là Vạn Thú Đại Đế. Cửu Dương Võ Đế bọn người, vội vàng nhìn về phía Vạn Thú Đại Đế, đột nhiên nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Vạn tay đại đế tay bên trong trưởng khống trưởng côn tiên khí, đột nhiên từ vạn thú đại đế trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Thậm chí là cái này trưởng côn tiên khí cùng vạn thú đại đế ở giữa liên hệ, đều bị đột nhiên chặt đứt, cái này trưởng côn tiên khí, bay ra ngoài về sau, bay thẳng vào đến vừa mới trong sức mạnh, sau đó rơi vào đến một đạo bóng dáng bên trong. Trông thấy đạo này bóng dáng, đám người con mắt đều là trừng đến to như hạt đậu. Trong lúc nhất thời D.U. là không thể tin được trước mắt mình bản thân nhìn thấy sự tình. Không chết làm sao có thể tay không ngăn cản tiên khí chi uy cũng chưa chết đạo này bóng dáng. Chính là tại vừa mới mọi người nhìn lại, đã là một người chết Sở Phong Miên. Từ đỉnh đầu bọn họ thần văn bên trong, lập tức buộc phát ra vô biên yêu lực, biến thành hai đạo thần mang, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Cái này thần văn hổ lợi hại nhất một chỗ, chính là đỉnh đầu bọn họ thần văn, đầu này đỉnh thần văn, chính là từ viễn cổ thời đại bên trong, một tôn hổ tộc cường giả vô địch, tu luyện ra thần thông, loại thần thông này, thông qua huyết mạch, một đời kế thừa xuống tới, thành tựu cuối cùng thần văn hổ nhất tộc. Cái này thần văn bên trong buộc phát ngưng tụ ra thần mang, uy lực cơ hồ có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, cho dù là cùng cảnh giới võ giả yêu thần, ngạnh kháng một đạo cái này thần mang, đều muốn là không chết cũng bị thương. Đồng thời không chỉ là cái này hai tôn thần văn hổ, bách thú đại đế vậy một cùng ra tay, trong tay hắn, nhiều một căn trường côn, tại cái này trường côn phía trên, tiên lực chảy xuôi, chính là một kiện tiên khí. Cái này bách thú đại đế, lại có một kiện tiên khí cái này năm đại tông môn bên trong, cái này bách thú đại đế, là kinh khủng nhất một vị. Lấy hắn tiên sĩ cảnh giới thực lực, cái này trường côn tiên khí, trong tay hắn, có thể phát huy ra kinh khủng nhất uy lực, trường côn rơi xuống, thiên địa bật nát, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đập tới. Hai tôn thần văn hổ, tại tăng thêm bách thú đại đế tự mình xuất thủ, dù là đối thủ của hắn, là một vị chân chính thiên nhân cảnh võ giả, đều là chắc chắn phải chết. Cái này hai đạo thần mang, phong tỏa cái này Sở Phong Miên bên người cùng một chỗ đường lui, để Sở Phong Miên đều là không đường tối lui, đồng thời cái kia tiên khí trường côn, đã từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Sở Phong Miên hung hăng vô xuống đi. Đây là bách thu thực lực quá kinh khủng, tiểu tử này là chắc chắn phải chết. Cửu Dương võ đế, thiết huyết thiên tướng, hắc hổ yêu tổ bọn người, một bên sợ hãi thán phục tại bách thú đại đế thực lực, một bên cũng là một mặt lạnh cười nhìn lấy Sở Phong Miên. Cái này bách thú đại đế toàn lực phía dưới, bo nở ho ở đây bất kỳ người nào, tiếp nhận như đòn công kích này, đều là chắc chắn phải chết, huống chi Sở Phong Miên, chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Tại trong mắt bọn họ, cái này tiên khí trường côn rơi sau một khắc, liền là Sở Phong Miên tử kỳ. Không sai, còn tính là có chút thực lực, nhưng là mong muốn giết ta, còn xa xa không xứng cái này tiên khí, cũng không tệ, ta muốn Sở Phong Miên nhìn xem không trung rơi xuống tiên khí trường côn, đột nhiên đứng lên, vung tay lên, đột nhiên vọt lên cái kia không trung rơi xuống tiên khí trường côn bắt tới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.